Tí Thiên Đao, chương 2654, ý chí chiến đấu của năm đại thiên, 2, gocchuyenaudio.com, không có bất kỳ người nào chắc hẳn phải làm như vậy. Bên kia trong bản tin phù văn, người của thiên đình vẫn còn tiếp tục. Chỉ có điều, căn cứ vào phân tích lần này thần linh gõ cửa có thể là một trận đại chiến bắt đầu thật sự. Những đồng bào của năm đại thiên, bất kể các ngươi là nhân tộc thiên nhân tộc hay thú tộc và những chủng tộc khác. Nhưng các ngươi đều là sinh linh của toàn bộ năm đại thiên. Ở đây, là quê hương của các ngươi. Đây là thổ nhưỡng chúng ta sinh tồn. Hiện tại, có người muốn cướp đi mảnh đất này, muốn cho các ngươi cùng thân bằng của tất cả các ngươi không còn nơi nào sinh sống. Bọn họ còn muốn cướp đi sinh linh tính mạng các ngươi có, dùng để xây dựng cái gọi là thần giới hoàn mỹ. Ta không muốn nói gì khác, ta ở chỗ này, chỉ đại biểu cho cá nhân ta, ta sẽ phản kháng tới cùng. Đến cuối cùng người của thiên đình bên kia cho mình một hình ảnh. Toàn bộ thế giới năm đại thiên ầm ầm nổ tung. Đế hậu, trời ơi, đây, người này, nàng thật sự là đế hậu. Tất cả mọi người sợ ngây người. Trước đó bọn họ chỉ lo phẫn nộ. Tuy rằng cảm thấy người này nói chuyện đủ khí thế, khí thức rất cường đại, âm thanh rất êm tai. Nhưng bọn họ thật sự không suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì đẳng cấp thiên đình rất cao. Tuy rằng từ trước tới nay chưa từng tỏ ra cao cao tại thượng. Nhưng bình thường sinh linh năm đại thiên muốn tiếp xúc được người của thiên đình thật sự cũng rất không dễ dàng. Chỉ có điều theo Sở Mặc lên ngôi làm thiên đế, bức họa một đế hai hậu bởi vậy được lưu truyền đến từng ngóc ngách trong năm đại thiên. Mọi người đối với hai vị đế hậu xinh đẹp vô song, vẫn vô cùng hiểu rõ. Là đế hậu Kỳ Tiểu Vũ, đế hậu cùng tồn tại với chúng ta, thiên đế ra trận giết địch cho chúng ta, đế hậu muốn cùng chúng ta đồng thời phản kháng tới cùng. Thiên đình vĩnh viễn cũng không sẽ vứt bỏ chúng ta. Trước đó ai đã nói, thiên đình nói không chừng sẽ liên kết với đám thần tộc thần giới đó, sử dụng phương thức hợp tác để đổi lấy sinh mạng của chính bản thân bọn họ. Ngươi lăn ra đây cho ta. Không sai, trước đó ai ở trên mạng lưới phù văn trắng trợn tuyên bố, nói thiên đình sẽ ngã. Ngươi đứng ra, có dám báo ra tên của ngươi không? Ta tuyệt đối sẽ không đánh chết ngươi. Ta sẽ dốc sống xương ngươi từng tấc một, sau đó giữ lại một hơi thở cho ngươi thấy thiên đế và đế hậu, còn có tất cả những nhân vật lớn trong thiên đình kia, sẽ theo chúng ta cùng huyết chiến tới cùng như thế nào. Vào giờ phút này, toàn bộ thế giới năm đại thiên, từ yên tĩnh thoáng cái trở nên sôi trào. Có thể nói, trước đâu đế hậu Kỳ Tiểu Vũ đầu không lộ mặt, lần này công khai đứng ra, nói những lời nói này. Phối hợp với cảnh tượng Sở Mặc bọn họ xuất chinh, quả nhiên khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào, không kìm chế được. Hiện tại mạng lưới phù văn gần như đã trải rộng toàn bộ từng ngóc ngách của thế giới năm đại thiên. Ngay cả ở chỗ đỉnh trời cũng không ngoại lệ, cho nên trong hình ảnh kia vẫn đi theo đám người kia, rất nhanh. Lại xuất hiện ở đỉnh trời. Ở thời khắc này, toàn bộ sinh linh năm đại thiên môn cũng không nhịn được trầm trồ khen ngợi đám người thiên đế kia. Quá cường đại, loại tốc độ này, tu sĩ cảnh giới đại tổ khẳng định không theo kịp, ta chính là một tu sĩ cảnh giới đại tổ, ta có thể bảo đảm tốc độ của ta không thể nào nhanh. gocchuyenaudio.com, như vậy, thổ huyết cũng không được, người mạnh nhất trên thế giới này của chúng ta thật sự là loại cảnh giới đại tổ này sao? Ta đoán thiên đế hiện tại đã vượt qua loại cảnh giới này. Cảnh giới cường đại nhất nhất định là cảnh giới đại tổ này. Chỉ có điều, ở bên trong cảnh giới đại tổ này, nhất định là không hề cùng trình độ. Nói ví dụ như, loại cấp bậc tu sĩ của các giới chủ khẳng định lại mạnh hơn rất nhiều so với đại tổ tầm thường. Lại nói ví dụ như, loại tồn tại cấp bậc giống như bốn đại thiên chủ đó, khẳng định mạnh hơn nhiều. Ở trên bốn đại thiên chủ còn có ba đại tôn giả. Nhưng so với thiên đế, chắc là tất cả mọi người không bằng. Thiên đế vô địch, trước đó thiên đế lại từng đánh bại thần linh thần tộc tới đây. Cho nên, thần tộc cũng không phải là không thể chiến thắng. Một trận chiến này, chúng ta phải cùng nhau. Lúc này, đã có rất nhiều tu sĩ đỉnh cấp trong năm đại thiên, thậm chí bao gồm những quý tộc thiên nhân đã từng vô cùng đáng ghét chiến tranh. Tất cả đều tự phát từng người phóng lên trên không trung, bay về phía bên kia. Vì vậy thiên đình bên kia kịp thời điều chỉnh truyền bá đối với chuyện này. Từ trong hình chia làm mười mấy khu vực có thể thấy rõ tu sĩ cảnh giới đại tổ trong toàn bộ năm đại thiên đều bay về phía đỉnh trời. Bọn họ không chỉ là muốn dùng ngôn ngữ để ủng hộ. Bọn họ càng phải dùng hành động để biểu thị, thế giới này là thế giới cộng đồng của các sinh linh. Phải bảo vệ, mọi người cũng nên cùng nhau tới bảo vệ, không có người nào là chắc hẳn phải hy sinh. Trong hình, càng lúc càng nhiều tu sĩ cảnh giới đại tổ gia nhập vào, đã hình thành một sóng chiều khủng khiếp. Đây tuyệt đối là hiệu quả mà bất kỳ một lần động viên nào cũng không có cách nào đạt được. Phải biết rằng, giờ này phút này, đội quân tinh nhuệ của bốn đại thiên còn có đại quân tinh nhuệ của thế giới bàn cổ còn đang án binh bất động. Chỉ có điều lúc này những người này cũng có chút không kiềm chế được. Bọn họ đều là chiến sĩ chân chính. Bọn họ mới thật sự nên xông ra chiến trường, cùng với thiên đế nghênh đón, đối địch đám người kia. Chỉ có điều mỗi chủ tướng của bọn họ lại hạ tử lệnh không cho phép bọn họ tự ý hành động. Nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ quy khư, là bảo vệ trăm vạn vũ trụ lớn này. Không để cho bất cứ kẻ địch nào có thể thừa cơ lợi dụng. Các ngươi đã là một đạo phòng tuyến cuối cùng của toàn bộ thế giới năm đại thiên. Nhiệm vụ trên người các ngươi thật ra nặng nề hơn so với bất kỳ kẻ nào. Không cần lo lắng cho thiên đế của chúng ta chính là vô địch. Giờ này phút này, rất nhiều tướng quân, đại tướng quân, nguyên soái đều đang làm công tác trấn an cho những thủ hạ của mình. Trên thực tế, trong lòng ngay cả chính bản thân bọn họ đều đã có chút nôn nóng. Nhìn càng lúc càng nhiều tu sĩ năm đại thiên tự phát phóng lên trên không trung, muốn đi nghênh đón kẻ địch, bọn họ làm sao có thể không nóng này. Cách chương.